Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973 quái dị linh lực. Giang Nam Như xem ra tới, thôn này bất quá là một cái bình thường thôn xóm thôi. Không giống lúc trước chính mình chứng kiến tu chân đại phái. Cũng không giống Lỗ Quốc tầm thường thôn xóm. Giang Nam Như nhất thời không biết nơi đây là nơi nào. Tự nhiên cũng sẽ không minh bạch sự tình vì sao sẽ là như thế này, giống nhau nói đến. Nếu là toàn thôn tu hành, thôn thực lực mặc dù là không cường, cũng coi như là một phương thế lực. Nhưng Giang Nam Như dọc theo đường đi nhìn lại, lại thấy trước mắt làng chài một mảnh rách nát, cùng cường đại, hai chữ. Không có một tia quan hệ, đây là một cái như thế nào địa phương. Rõ ràng mỗi người trên người đều có linh lực. Lại là đem sinh hoạt quá thành như vậy bộ dáng. Đột nhiên, Giang Nam Như trong óc bên trong linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ nơi đây đó là chính mình vẫn luôn tha thiết ước mơ Càn Khôn Đại Lục? Có lẽ, cũng chỉ có ở Càn Khôn Đại Lục phía trên, sẽ có như vậy kỳ quái thôn xóm. Giang Nam Như trong lòng có ý tưởng, tức khắc hưng phấn lên. Nàng vẫn luôn muốn đi tìm Càn Khôn Đại Lục, tìm Càn Khôn Đại Lục Trung Hóa Hư Kỳ tu sĩ. Lúc này, nơi đây rất có khả năng đó là Càn Khôn Đại Lục. Giang Nam Như như thế nào có thể không hưng phấn, như thế nào có thể không kích động. Tâm niệm khởi chỗ, Giang Nam Như vội vàng bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực. Nàng trong đan điền, linh lực gian nan vận hành, khó khăn lắm vận hành một cái chu thiên. Trong lòng lại là đột nhiên như cho tàn giống nhau. Nguyên lai, nơi này thiên địa linh lực không có một tia nồng đậm. Cùng phía trước Bồng Lai các chỗ cư nhiên không sai biệt nhiều. Thậm chí chỉ là cùng kia tàn sát bừa bãi chi hải tương tự thôi. Tàn sát bừa bãi chi hải bên trong, linh lực lộn xộn, nơi đây chẳng qua là hơi chút nhu hòa một ít mà thôi, ai? Giang Nam Như trong lòng đau xót, lại là không khỏi một tiếng thở dài, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Đoàn Tử đang ở một bên đi tới. Đột nhiên nghe nói thấy Giang Nam Như một tiếng thở dài. Vội vàng hỏi, không có việc gì. Chẳng qua là có chút cảm khái thôi. Giang Nam Như tự nhiên vô pháp cùng trước mắt hài tử giải thích này hết thảy. Bất đắc dĩ nói một câu, các ngươi này đó đại nhân. Cũng thật là phiền toái. Kia Tiểu Đoàn Tử thấy Giang Nam Như muốn nói lại thôi. Không khỏi rung đùi đắc ý nói, Giang Nam Như trăm triệu không thể tưởng được. Kia Tiểu Đoàn Tử cư nhiên cũng sẽ như vậy. Thấy nàng kia tiểu đại nhân bộ dáng cực kỳ đáng yêu, không khỏi nở nụ cười. Hai người ở làng trài trước đại đạo phía trên chậm rãi đi trước, rốt cuộc ở một chỗ phòng ốc trước mặt ngừng lại. Kia Tiểu Đoàn Tử vừa đến nhà ở bên cạnh, liền nhảy nhót chui vào phòng ở. Giang Nam Như lại là rất có lễ phép, đứng thẳng ở cửa phòng ở ngoài, không có tùy tiện tiến vào. Cô nương nếu tới liền vào đi. Giang Nam Như hầu lập không lâu, liền nghe kia trong phòng truyền đến một trận quen thuộc thanh âm. Đúng là thuyền đánh cá Thượng Dư Phúc, đa tạ tiền bối. Giang Nam Như hơi hơi khom người, trong miệng nói. Nói xong, Giang Nam Như liền nhẹ nhàng đi trên bậc thang, xốc lên rèm cửa, tiến vào đến cửa phòng bên trong. Nàng thấy kia trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản. Nhập môn đó là phòng khách. Phòng khách trung đường thượng treo một bức Tùng Hạc Duyên Niên tranh thủy mặc. Kia tranh thủy mặc hạ, tả hữu một phen ghế bành. Hai cái ghế dựa trung gian lại là một cái bàn nhỏ, ở kia bên trái nửa gian trong phòng. Chính ngồi ngay ngắn một người lão giả. Chỉ thấy kia lão giả đang ngồi ở cái bàn bên cạnh. Không biết là ở viết cái gì, mà kia Tiểu Đoàn Tử đang ở lão giả bên cạnh. Trong tay cầm một khối mặc. Cẩn thận ở nghiên mực trung nghiền nát tiền bối. Giang Nam Như nhìn đến lão giả thân ảnh, vội vàng lại kêu một tiếng, cô nương không cần khách khí. Kia lão giả đúng là Dư Phúc, nhưng thấy hắn đứng dậy, đầy mặt hiền từ, chậm rãi nói, hết chương.